Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 358, Raikiri. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, lôi thuộc tính, đáng tiếc ta là thổ thuộc tính phòng ngự. Không hề dẫn điện, ngươi lôi pháp đối với ta không dùng được. Tô Hàn cười nhạo nói. Hắn cảm thấy gặp được Tần Lãng cái này tân tấn bách linh tử. Hắn đã thắng chắc, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lôi đình một kích đấy. Tần Lãng lạnh giọng nói ra. Hai người còn chưa bắt đầu chiến đấu, cũng đã tràn ngập mùi thuốc súng. Tỉ thí bắt đầu, sau một khắc, Lâm Viễn trực tiếp tuyên bố. Nghe được thanh âm nháy mắt, Tô Hàn toàn thân lập tức bộc phát ra đại lượng màu vàng đất linh lực. Trong nháy mắt liền đem tự mình bọc cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời tầng kia linh lực bích trướng còn tại không ngừng gia cố. Từng điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tần Lãng đứng tại đối diện mắt lạnh nhìn, cũng không có nóng lòng động thủ. Trước đối mặt Tô Hàn khiêu khích, Tần Lãng là chuẩn bị dùng tự mình tự nghĩ ra chiêu thức đến đối phó hắn. Bất quá Lâm Xuyên truyền âm sau, hắn cải biến chú ý, chuẩn bị dùng một chiêu kia có được rất mạnh đâm xuyên năng lực lôi pháp trực tiếp phá vỡ cái này xác rùa đen bình thường phòng ngự tu sĩ. Nhưng hắn thua ở chính hắn đắc ý nhất phòng ngự bên trên. Đây mới là đối với Tô Hàn lớn nhất đả kích, đối với địch nhân, không cần phải thương cảm cùng nhân từ, nếu như Tần Lãng chỉ là đánh bại cái này Tô Hàn. Vậy cũng bất quá là cho người này một chút giáo huấn mà thôi. Nhưng Lâm Xuyên ý tứ lại không chỉ như vậy, nhưng Tần Lãng theo trúc cơ trung kỳ tu vi, trực tiếp chính diện xé mở phòng ngự của hắn, đây là muốn dao động Tô Hàn tu luyện đạo tâm. Một khi Tô Hàn đối với bản thân cực đoan phòng ngự tu luyện tâm bị dao động, người như vậy này về sau cũng liền không có gì đáng sợ rồi. Chẳng khác gì là trực tiếp phế đi cả người tu vi. Ba cái hô hấp về sau, Tô Hàn thổ linh lực triệt để bộc phát ra, hai tay của hắn đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực. Thổ pháp, nham bích thủ hộ, ông, nguyên bản tràn ngập mà ra thổ linh lực bỗng nhiên bắt đầu ngưng kết. Tầng tầng lớp lớp bảo hộ tại Tô Hàn bên người, nháy mắt đem hắn lực phòng ngự tăng lên tới lớn nhất trình độ. Thật là lợi hại a hát, cái này Tô Hàn thực lực tựa hồ so đệ tử hạch tâm thi đấu thời điểm mạnh rất nhiều. Không đúng, đệ tử hạch tâm thi đấu thời điểm hắn gần kề dựa vào ngoại vi linh lực liền có thể phòng ngự ở đại bộ phận công kích. Căn bản không có thi triển một chiêu này thổ pháp, hắn nhất định là che giấu thực lực. Quả nhiên, có thể tiến vào cuối cùng thi đấu. Không có một người là đơn giản. May mà ta đã bị đào thải. Không phải vậy đối diện với mấy cái này yêu nghiệt biến thái chẳng phải là muốn ngược đãi chết. Đã từng xem qua Tô Hàn tỉ thí đệ tử nhao nhao sợ hãi than nói. Bọn hắn xem như đã minh bài thớt hắc mã này khủng bố. Cho rằng chơi đùa một tầng xác rùa đen ta liền không biết ngươi rồi sao. Hừ, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi cái này xác rùa đen đập nát. Đem ngươi cái này cháu con rùa lôi ra ngoài. Tần Lãng lạnh lùng chế giễu một tiếng. Toàn thân linh lực bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Theo trong đan điền lưu chuyển mà ra. Dũng động hướng tay phải ngưng tụ mà đi. Đồng thời tay trái của hắn đã ở không ngừng bấm niệm pháp quyết. Bắt đầu thi pháp, dưới đài. Bộ luyện sư cẩn thận cảm giác Tô Hàn cùng Tần Lãng linh lực biến hóa. Lập tức khẽ cười cười, Lâm Xuyên ca ca truyền thụ cho lôi pháp quả nhiên lợi hại. Theo hai người bọn họ thực lực đối lập đến xem, một kích này cần phải đầy đủ phá vỡ cái kia xác rùa đen rồi. Cũng liền tại lúc này, Tần Lãng trên tay phải lôi điện đã ngưng tụ tới một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ. Không ngừng nổ vang tiếng sấm thanh âm, cùng với tứ tán nổ bung tử sắc lôi điện, khiến cho hết thảy chứng kiến đệ tử đều là tê cả da đầu. Thật sự không dám tưởng tượng lần này nếu đánh vào trên thân người sẽ là như thế nào hậu quả. Lôi pháp, Raikiri, oanh, chói tai lôi điện thanh âm bộc phát ra, Tần Lãng thân ảnh xông lên mà ra, tựa như thuấn di bình thường xuất hiện tại Tô Hàn ngưng tụ tầng kia xác rùa đen trước. Tay phải lôi điện giống như lưỡi lê bình thường đánh ra. xì xì xì, nương theo lấy lôi điện xì xì thanh âm, nổ vang bạo tạc nổ tung đã ở cùng một thời gian vang lên. Tần Lãng tay phải như vào chỗ không người, lóe ra chói mắt màu tím lôi quang không ngừng đột tiến. Tô Hàn thổ pháp hình thành nham bích thủ hộ cơ hồ chỉ là thoáng trì trệ Tần Lãng tốc độ mà thôi. Nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản Tần Lãng tiến lên nhịp chân. Lôi điện nổ tung, đất đá bay tán loạn, không cần thiết một lát cái kia tầng ngoài cùng đấy. Cũng là cứng rắn nhất nham bích bị Raikiri đục lỗ. Sau một khắc, lại không có đồ đạc cái gì có thể ngăn cản Tần Lãng lôi pháp. Màu vàng đất linh lực bích chướng bị Raikiri trực tiếp một kích mà xuyên. Màu tím lôi quang trong nháy mắt đánh vào trung tâm Tô Hàn trên thân. Không có khả năng, Tô Hàn giờ phút này mắt đỏ trợn lên. Không thể tin được nhìn trước mắt lạnh nhạt mỉm cười Tần Lãng. Lồng ngực của hắn tại màu tím lôi quang tránh né hạ đã chết lặng. Nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng máu tươi trôi qua đích chỗ trống. Hắn phòng ngự mạnh nhất, bị công phá, hơn nữa còn là bằng trực tiếp phương thức, chính diện bị phá, hắn có thể cảm giác được trong lòng tựa hồ có đồ vật gì đó mất đi. Đó là hắn một mực kiên trì đạo tâm, phòng ngự, thật có thể để cho ta đạp vào vô thượng tiên đạo sao? Tô Hàn chưa bao giờ giống như bây giờ hoài nghi mình. Hoài nghi mình đã từng là nỗ lực, thậm chí cả hoài nghi hết thảy. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Hàn lảo đảo té xuống. Tất cả phòng ngự tại thời khắc này tan thành mây khói. Chán nản ngã xuống đất, hô, Tần Lãng thở phào nhẹ nhõm, tay phải run rẩy, liền nắm chặt khí lực cũng không có. Lâm Xuyên dạy cho hắn pháp thuật này thời điểm liền khuyên bảo qua hắn. Không đến trong lúc nguy cấp không cần sử dụng, bởi vì rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn không thể rất tốt nắm giữ pháp thuật này. Trong chiến đấu chân chính rất khó dùng đến, bởi vì không có người sẽ như vừa mới như vậy, đứng ở nơi đó tùy ý hắn tụ lực, hơn nữa sẽ không né tránh. Nhìn xuống nằm dưới đất Tô Hàn, Tần Lãng biết rõ, đánh bại người này không phải hắn. Mà là chính Tô Hàn, Raikiri đột phá Tô Hàn phòng ngự về sau, lực công kích đã không mạnh, tuy nhiên như trước đã rơi vào hắn ngực, nhưng nhiều lắm là thì ra là nhường hắn bị thương mà thôi. Nhưng bây giờ xem Tô Hàn dáng vẻ thất hồn lạc phách, chỉ sợ hắn đã triệt để thua ở tâm tính của mình bên trên. Cực đoan người, sẽ phi thường đáng sợ, nhưng là loại này cực đoan một khi bị đánh phá. Hắn cũng sẽ như vỡ đê đê đập, hoàn toàn hủy diệt, Lâm Viễn trưởng lão, ngươi là đang chờ ta giết hắn đi sao? Tần Lãng mở miệng nói ra, đồng thời trong tay trái lần nữa tràn ngập ra đại lượng màu tím lôi quang. Lâm Viễn trong lòng hơi động, theo vừa mới trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua đã không hề tái chiến tâm Tô Hàn, cao giọng tuyên bố, bổn chàng tỷ thí Tần Lãng chiến thắng. Theo một tiếng này tuyên bố, chiến cuộc hết thảy đều kết thúc, tại một mảnh kêu sợ hãi cùng tiếng hoan hô ở bên trong. Tần Lãng quay người hướng dưới đài đi đến, truy cập để đọc truyện đợi chiến khu vực, mắt thấy đây hết thảy Lâm Duệ sắc mặt âm trầm có thể vạn xuất thủy đến. Hung hăng chừng mắt liếc nằm dưới đất Tô Hàn, thấp giọng mắng, thật sự là một cái phế vật, uổng ta còn bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy bồi dưỡng. Quả thực không chịu nổi một kích, trưởng lão trên ghế, Lâm Đạc đối với đại trưởng lão nói ra, ngươi có hay không cảm thấy, cái này lôi pháp, tựa hồ cùng mỹ nhân trùng tình báo truyền đến chính là cái kia lôi pháp có chút tương tự. Ngươi nói là Akatsuki chi thanh long sao, quả thật có chút tương tự, tốt nhất tìm Lâm Phàm đến hỏi thăm một chút đi, Lâm Trạch nhíu mày nói nhỏ, cách chương.